ngươi dám giết ta Nguyệt Ảnh đại lục con dân của ta. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1139 3 giây có tới xin hay không vì lai vô lượng vương Phật không nghĩ tới tiểu tử. Dĩ nhiên áp như vậy quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn trước đây chém giết tiểu tử. Căn bản là chuyện dễ dàng, nhưng là bây giờ lại không nghĩ rằng để phát triển đến rồi trình độ như thế. Ở mí mắt của bọn họ bên dưới, dĩ nhiên đem cơn lốc chủ thần chém giết quả thực rất kinh khủng. Mà lúc Lâm Phàm chiến ý vang dội, sau đó nhìn còn sót lại ba vị chủ thần còn có vị lai vô lượng vương Phật. Các ngươi còn có biện pháp gì? Đợi lát nữa các ngươi liền sẽ giống như cơn lốc chủ thần, bị lão tử trực tiếp bóp nát tan. Hắn đối với tình hình trước mắt rất là em trọng, đem ba tên chủ thần toàn bộ giết chết cũng không phải là không thể. Tuy rằng có thể sẽ bị một chút vết thương nhỏ, thế nhưng tất cả những thứ đều không còn quan trọng nữa. Vị lai vô lượng vương Phật người còn là so sánh âm hiểm, chỉ sợ sẽ không để chính mình dễ dàng như vậy giết chết ba vị chủ thần. Thế nhưng hắn muốn ngăn trở chính mình cũng phải nhìn một chút bản lãnh. Tư không chủ thần, khế ước chủ thần, thâm uyên chủ thần. Ba người đứng ở trong hư không, trong mắt lập lòe tới xin hào quang. Bọn họ bây giờ là sự thù hận ngất trời. Cơn lốc chủ thần tử vong, để cho bọn họ rất là tức giận. Nếu như không đem thổ dân chém giết lời, trong lòng bọn họ không cam lòng a. Đặc biệt là cái thổ dân lại vẫn muốn đưa bọn họ chém giết. Dưới cái nhìn của bọn họ, định chính là si nhân nằm mơ. Vừa rồi cái kia cơn lốc chủ thần thật sự là sơ sơ. Quá. Để cái thổ dân chộp được cơ hội, nhưng là đối với bọn họ tới nói tuyệt đối sẽ không cái thổ dân một cơ hội nhỏ nhoi. Ở bốn người bọn họ liên thủ, cái thổ dân kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Vì lai vô lượng vương Phật, chúng ta liên thủ, vô luận như thế nào đều phải đem điều thổ dân chém giết. Khế ước chủ thần quát lên. Được. Vì lai vô lượng vương Phật cảnh giác chính là tiểu tử. Thần bí kia bảo bối, chỉ phải chú ý cái kia bảo bối, không bị chôn giết đến, thì sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hơn a tê bơ o đạo khí tức dường như thông thiên chi trụ một loại phóng lên trời thẳng vào vân tiêu. Tư không chủ thần cặp kia con ngươi từ từ phát sinh ra hóa. Thay đổi hư không đứng lên. Ở tại trong tròng mắt, phảng phất là một mảnh vũ trụ minh mông. Trong đó nắm giữ minh mông thiên địa. Đồng thời còn thỉnh thoảng bùng nổ ra từng đạo làm người sợ hãi khí tức. Thổ dân, ngươi đã hoàn toàn đem chúng ta bị chọc giận, giờ chết của ngươi đến rồi. Tư không chủ thần hai tay nhấc một cái. Tư không rung động. Từng đạo huyền diệu khí tức từ sau lưng nó bộc phát ra. Ở phía sau, một cái hố đen dường như thôn thiên mãnh thú giống như vậy, cắn nuốt thiên địa tất cả. Trong đó đầy giấy hủy diệt sức mạnh. Khế ước chủ thần hai tay nhấc một cái, trong hư không phiêu đãng từng cái thần bí khế ước phù văn, những bùa chú ẩn chứa thần bí lại sức mạnh huyền diệu theo Lâm Phàm, nguồn sức mạnh. Ngược lại không phải là mạnh, thế nhưng những chủ thần từng cái huyền diệu cực kỳ, cùng vô tận đại lục thần thông tiên thuật có khác nhau rất lớn. Định phải cẩn thận từng ly từng tí một mới được. Thâm uyên chủ thần là trong đó cường đại chủ thần. Cái kia vực sâu lực lượng, hãy cùng thế gian tà ác sức mạnh giống như vậy. Từng luồng màu đen làn sóng che ngợp bầu trời. Ở đó trong đó, dựng dục trong vực sâu sinh vật khủng bố. Còn có cái kia hủy thiên diệt địa vực sâu khí tức.

cũng chính là để ta tiêu hao thêm một ít tay chân mà thôi. Con lừa chọc, trước đây ngươi muốn giết ta, đúng như là cùng chém giết một con run dế giống như vậy. Nhưng là bây giờ mà, hết thảy đều đã muộn. Những gà yếu chủ thần ở trong mắt lão ve xin tử chính là giơ tay chém. Mà thôi, coi như là ngươi, luôn có một ngày cũng phải chết ở lão tử trong tay. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhìn Lâm Phàm cái kia cuồng ngạo vẻ mặt, Phật tâm dĩ nhiên ngưng lại. Trong chớp mắt, hắn nghĩ tới rồi đã từng cái kia để hắn căm ghét. Một câu nói, vị Lai Vô Lượng Vương Phật lắc đầu, không thể. Ta vô lượng không tới xin thế gian tất cả. Thời khắc, vị Lai Vô Lượng Vương Phật chợt quát một tiếng, vạn trượng kim thân xuất hiện ở đất trời. Đây là Vương Phật thân, mênh mông cuồn cuộn, ngồi ngay ngắn ở trong hư không. Cái kia cử động đều tràn đầy mênh mông Phật lực, đặc biệt là mở hai mắt ra, càng là có hai vệt hào quang màu vàng kim xuyên qua mà tới. Lâm Phàm bàn tay vung một cái, trực tiếp đem hai vệt kim quang đập vỡ tan. Sau đó ngửa đầu nhìn tới vị Lai Vô Lượng Vương Phật, ngươi cho rằng triển khai Vương Phật thân là có thể trấn áp lão tử không thành? Định chính là nằm mơ. Bất quá bây giờ ta không có thời gian đùa với ngươi. Hai vị chủ thần, lão tử thu rồi. Sầm hư không chủ thần cùng Thâm Uyên chủ thần nhìn thấy thổ dân ánh mắt, nội tâm lập tức đọng lại, bọn họ cảm thấy một loại áp lực lớn lao. Loại áp lực là vừa không có. Thổ dân, ngươi làm càn. Hai vị chủ thần lạnh lùng nói, bọn họ không tới xin. Thổ dân có thể chém giết bọn họ. Lâm Phàm cười cợt, phía dưới các ngươi sẽ đối mặt với thế gian kinh khủng một màn. Đó chính là mơ. Dương chuyển đổi. Hai vị chủ thần nhìn thấy cái kia thổ dân nụ cười, thần tâm hơi bắt đầu run rẩy. Bọn họ cảm giác tất cả những thứ thật sống cũng bắt đầu thay đổi kinh khủng. A-di-đà Phật, hai vị chủ thần, các ngươi tránh ra để bản vương Phật trấn áp hắn. Thời khắc, vị Lai Vô Lượng Vương Phật lên tiếng, cái kia minh mông Phật âm chấn động thiên địa, chấn động kinh thiên địa. Lâm Phàm vung một cách đầu, con lừa chọc, ta chờ ngươi rất lâu, cơ hội tới, ngươi chạy không thoát. A-p-h-o-n-g-t-h-o khắc, một cái màu trắng vật phẩm đột nhiên xuất hiện ở đất trời. Vừa mới chuẩn bị trấn áp Lâm Phàm, vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhìn thấy đồ chơi, thời sợ hãi đến lông tơ lên, trong lòng ngưng lại, nơi nào còn dám lưu lại, trực tiếp ẩn giấu hư không. Cơ o o nơ gơ ca hơ o nơ gơ, có bất kỳ tình hình phát sinh, một cái giả mạo sản phẩm bồng bềnh ở trong hư không. Ha ha hơ a lơ a mơ. Phàm cười lớn, con lừa chọc, ngươi lại bị lừa, liền để cho ta tới cùng hai vị chủ thần cố gắng nói một chút. Ẩn giấu ở trong hư không vị Lai Vô Lượng Vương Phật thấy cảnh hoàn toàn giận, tiểu tử ngươi muốn chết. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị tên tiểu tử lừa. Nhưng là thời khắc, Lâm Phàm đã hướng về hai vị chủ thần trấn áp tới.